Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2290, cái chết của ba tuần. Góc truyện audio.com, A Tỳ địa ngục lấy võ đạo bản tôn tâm tính, nghe được bốn chữ này, cũng hơi hơi biến sắc. Thượng giới từng đã là một cái cổ lão kỳ nguyên, Phật môn ra đời một vị tuyệt thế cường giả, vì trấn áp rất nhiều tà ma, đem bản thân huyết nhục luyện chế thành một phương địa ngục. Vị này cường giả vì trấn áp này ngục chế tạo đi ra một cái khoáng cổ thước kim tuyệt thế binh khí. Trấn ngục đỉnh, thân đỉnh ở trong, khắc có Phật môn cấm kỵ bí điển Bát Nhã Niết Bàn Kinh, đỉnh bên ngoài bốn vách tường, dung nhập tứ đại thánh thú chi hồn, khiến cho trấn ngục đỉnh uy lực đại tăng. Vị này tuyệt thế cường giả đạo hiệu Vô Gian, thế hệ xưng Vô Gian Đại Đế. Mà Vô Gian Đại Đế bản thân huyết nhục luyện chế thành cái kia một phương địa ngục chính là A Tỳ địa ngục. Vô Gian Đại Đế năm đó đem A Tỳ địa ngục đứng ở cực lạc tịnh thổ lên, võ đạo bản tôn có thể lý giải, dù sao Vô Gian Đại Đế nguyên bản tự đến từ chính cực lạc tịnh thổ. Nhưng ba tuần đế quân làm sao sẽ vẫn lạc tại A Tỳ địa ngục bên trong? Dựa theo ngươi nói, Vô Gian Đại Đế chính là cổ lão kỳ nguyên trong tuyệt thế cường giả, khoảng cách hôm nay không biết bao nhiêu trăm triệu năm. Mà ba tuần đế quân chính là ở kiếp này cường giả, làm sao sẽ táng thân vu A Tỳ địa ngục trong? Võ đạo bản tôn nhíu mày hỏi, từ xưa đến nay, A Tỳ địa ngục vẫn luôn là thượng giới cấm địa. Thiên lang nói, tương truyền, nếu là rơi vào A Tỳ địa ngục bên trong, đã liền đế quân đều không thể đào thoát. Vô gian có ba thời vô gian, không vô gian, thụ người vô gian. Vô gian kỷ nguyên về sau chính là trường sinh kỷ nguyên, lại về sau, mới là bây giờ kỷ nguyên. Nghe nói, năm đó trường sinh đại đế đã tới thiên giới, tại A Tỳ địa ngục trước ngừng chân hồi lâu, cuối cùng vẫn còn không có bước vào trong đó. Võ đạo bản tôn trong lòng dùng mình, liền cái khác kỳ nguyên đại đế cũng vô dám đặt chân A Tỳ địa ngục có chỗ kiêng kỵ, có thể thấy được cái vị này nhà tù đáng sợ. Nhưng này cùng ba tuần đế quân có quan hệ gì? Võ đạo bản tôn hỏi, thiên lang lâm vào nhớ lại, hồi lâu sau, mới chậm rãi nói ra. Của ta lão chủ nhân chặt đứt thất tình lục dục Phật ma đồng thể khoáng cổ thước kim khoảng cách đại đế chỉ có nửa bước xa. Tại đương thời thiên giới không người là lão chủ nhân đối thủ. Lão chủ nhân thống nhất ma vực về sau, liền chuẩn bị chinh phạt cực lạc tịnh thổ cuối cùng san bằng cửu tiêu tiên vực thống nhất toàn bộ thiên giới, nhưng hành động này, lại để cho cực lạc tịnh thổ cùng cửu tiêu tiên vực đế quân cảm nhận được cực lớn uy hiếp. Vì vậy, cửu tiêu tiên vực cùng cực lạc tịnh thổ đế quân, liên hợp giới diện khác đế quân, vượt qua 20 tôn đế quân liên thủ vây giết lão chủ nhân. Trận chiến ấy địa điểm, ngay tại cực lạc tịnh thổ Thiết Vi Sơn lên. Võ đạo bản tôn hỏi, ba tuần đế quân bên người không có giúp đỡ. Thiên lang nói, sự tình phát đột nhiên, lão chủ nhân bên người chỉ có một vị hảo hữu, đến từ kiếm giới đế quân. Võ đạo bản tôn im lặng, này bằng với là ba tuần đế quân cùng vị kia kiếm giới đế quân tại lấy một địch 10. Kiếm giới đế quân, đột nhiên, võ đạo bản tôn trong đầu hiện lên một đạo ý niệm trong đầu, như có điều suy nghĩ. Lão chủ nhân Phật ma đồng thể tại Phật đạo, ma đạo trên tu hành, vượt xa mặt khác đế quân, lại có kế đô đao, ma la mặt nạ chờ cường đại đế binh, gần như có được bất tử chi thân. Góc truyện audio.com, thiên lang nói, cửu tiêu tiên vực tiên đế cùng cực lạc tịnh thổ đám kia hòa thượng rõ ràng, coi như là bọn hắn liên thủ, cũng rất khó giết chết lão chủ nhân. Mà một khi lão chủ nhân bất tử thương thế khỏi hẳn, ngóc đầu trở lại, đem là bọn hắn tận thế. Nghe đến đó, võ đạo bản tôn trong lòng khẽ động bật thốt lên. Vì vậy, bọn hắn tự biết vô pháp giết chết ba tuần đế quân, liền liên thủ đưa hắn đã đánh vào A Tỳ địa ngục. Không tệ, thiên lang gật gật đầu, nói. Sự thật cũng đúng như những cái kia tiên đế dự đoán, coi như là bọn hắn nhân số phần đông, nhưng thì không cách nào giết chết lão chủ nhân, chẳng qua là đem lão chủ nhân trọng thương, mà cạnh mình tức thì tổn thất vô cùng nghiêm trọng, vẫn lạc hơn phân nửa. Sau trận chiến ấy, cửu tiêu tiên vực ở bên trong, có hơn phân nửa tiên vực đều thay đổi chủ nhân. Thiên lang ngữ khí bình tĩnh, nhưng võ đạo bản tôn vẫn có thể theo bình tĩnh này trong giọng nói, cảm nhận được năm đó trận chiến ấy vô cùng thê thảm. Tiên đế, đã là đứng tại thượng giới đỉnh cao tồn tại còn là giống nhau sẽ vẫn lạc. Lão chủ nhân trọng thương bên dưới, ngăn cản không nổi thế công của bọn hắn, cuối cùng bị đánh vào A Tỳ địa ngục ở bên trong, ta cũng bởi vậy lọt vào trọng thương. Tại A Tỳ địa ngục ở bên trong, hoàn toàn vô pháp chữa thương, bên trong có vô số âm hồn lệ quỷ, bao giờ cũng đều tại cắn xé cắn nuốt lão chủ nhân huyết nhục. A Tỳ địa ngục trong âm hồn lệ quỷ, năm đó cũng đều là khó lường cường giả. Thiên lang thần sắc ảm đạm một chút nói, lão chủ nhân trọng thương bên dưới, ngăn cản không nổi cuối cùng thân từ đạo tiêu, sinh cơ tán tẫn, tọa hóa vu A Tỳ địa ngục bên trong. Phàm là tiến vào A Tỳ địa ngục trong sinh linh, không có một cái nào có thể ly khai. Dừng lại một chút, Thiên Lang lại nói một câu, trong đôi mắt toát ra sợ hãi thật sâu, tựa hồ nhớ lại từng đã là cái kia đoạn khủng bố trải qua, lòng còn sợ hãi. Lời này cũng chưa chắc đi, võ đạo bản tôn đột nhiên nói ra, ít nhất ngươi theo A Tỳ địa ngục trong trốn thoát, việc này ta cũng có chút mê hoặc. Thiên Lang nói, lúc ấy A Tỳ địa ngục trong không biết xảy ra điều gì biến cố, không ngừng lắc lư, lung lay sắp đổ, giống như tùy thời đều sụp đổ. Sau đó ta thừa cơ trốn thoát, cũng không biết sao Trấn Mục Đỉnh cũng đồng thời tiến vào hạ giới Thiên Hoang Đại Lục. Võ đạo bản tôn suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi. Cái kia kiếm giới đế quân, hiểu được ba đại kiếm quyết đi. Không tệ, Thiên Lang nhẹ gật đầu. Võ đạo bản tôn nhắm mắt trầm ngâm hồi lâu, dần dần đem chọn sự kiện vuốt thuận, mở miệng nói. Nói cách khác ba tuần đế quân vẫn lạc một trận chiến này, đại khái phát sinh tại Thiên Hoang Đại Lục Thái Cổ trong thời kỳ. Cũng chính bởi vì một trận chiến này, ba đại kiếm quyết chảy đến Thiên Hoang Đại Lục. Sau đó, tại mấy vạn năm trước A Tỳ địa ngục phát sinh một lần cực lớn biến cố, dẫn đến ngươi cùng Trấn Mục Đỉnh đồng thời ngã xuống đến hạ giới. Nói đến đây, võ đạo bản tôn dừng lại một chút mới nói. Vẫn có một việc không rõ ràng lắm, Trấn Mục Đỉnh cuối cùng là lúc nào vỡ hay sao? Vô Gian Kỷ Nguyên, Trường Sinh Kỷ Nguyên còn là ngay tại mấy vạn năm trước trận kia biến cố chính giữa. Không thể đi, Thiên Lang lại càng hoảng sợ, nói. Trấn Mục Đỉnh chính là đế binh, đương thời ai có thể đưa hắn đánh nát. Võ đạo bản tôn im lặng không nói. Khóc chuyện audio.com, hắn vốn cho là tìm kiếm ma chấp Phật nghiệp kinh, chẳng qua là cùng ba tuần đế quân có quan hệ. Không nghĩ tới, lại liên lụy ra Vô Gian Đại Đế, vẫn liên lụy ra năm đó một trận có 102 đại chiến. Tìm kiếm ma chấp Phật nghiệp kinh, khả năng nếu so với hắn trong tưởng tượng còn muốn khó khăn. Chuẩn bị một chút tùy thời khởi hành, võ đạo bản tôn mở miệng ngữ khí kiên định, còn muốn đi, Thiên Lang nhếch miệng, vẻ mặt tràn đầy kháng cự, nói. A Tỳ địa ngục chính là thượng giới cấm địa, hoàn toàn chính là có đi không về, đừng tưởng đến lúc đó cứu không được Yến Bắc Thần, ngược lại dựng trên tính mạng của mình. Có đi không về cũng chưa chắc, võ đạo bản tôn nói. Không có Trấn Mục Đỉnh trấn áp A Tỳ địa ngục ở bên trong, sẽ phải còn sống cơ cùng kẽ hở, nếu không lúc trước ngươi cũng không có khả năng chạy ra tìm đường sống. Lời tuy như thế, võ đạo bản tôn cũng là không có bất kỳ nắm chắc. Cái này cũng chỉ là hắn phỏng đoán mà thôi. Lần này cực lạc tịnh thổ hành trình, không biết sẽ gặp cái gì hung hiểm. Hết thảy đều là không biết. Võ đạo bản tôn duy nhất xác định chính là, mặc kệ phía trước có bao nhiêu hung hiểm, hắn đều muốn đem hết khả năng, vì Yến Bắc Thần kéo dài tánh mạng. Khách chương.